Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, hướng Vương Tử Điện Hạ vấn an. Lòng đất, Phương Bình mọi người còn đang chữa thương, liền ở những người khác đều đang nhắm mắt chữa thương thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên biến sắc mặt, một lát, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, chư vị. Mở mắt nhìn, mọi người nghe vậy dồn dập mở mắt. Sau một khắc, mọi người đều sắc mặt thay đổi. Trước, bọn họ rơi vào trong một chỗ núi rừng. Phương Bình đào hố, mọi người giấu ở dưới đất. Có thể hiện tại bọn họ lại ở một đỉnh núi nhỏ trên. Lý Hàn Tùng một mặt dại ra, không hề phát hiện, không chút khác thường, liền như thế vô thanh vô tức. Bọn họ quanh thân hoàn cảnh triệt để thay đổi, hoàn toàn không còn là trước dáng dấp. Sau khi khiếp sợ, Lý Hàn Tùng liền vội vàng nói, mẹ nó, này không phải muốn bại lộ hành tung của chúng ta. Mấy người lại ở đỉnh núi nhỏ. Phương Bình cười khổ nói, chỗ này quả nhiên tà môn. Trước trương huấn luyện viên nói nơi này địa hình bất cứ lúc nào biến hóa. Ta còn tưởng rằng chỉ là một cái qua loa biến hóa. Nào có biết lại là như thế biến. Rõ ràng ở trong núi rừng, ở dưới đất, chỉ chớp mắt, xuất hiện tại đỉnh núi nhỏ rồi. Đây cũng quá tà môn rồi. Vương Kim Dương chung quanh quan sát một hồi, một lát mới nói, chúng ta không hề phát hiện. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, chúng ta vị trí của chính mình thay đổi. Bị vô thanh vô tức Nazi đến một nơi khác. Thứ hai, đó chính là thật hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Phương Bình suy nghĩ một chút, lấy ra tử mẫu máy cảm ứng, mở ra nhìn một chút, nhìn tới mì ở chính mình mấy người bên ngoài có cái điểm đỏ. Lắc đầu nói, hẳn là không phải người thay đổi. Không đến nỗi ngay cả mấy chục dặm ở ngoài tường siêu cũng cùng chúng ta đồng thời bị Nazi. Sở dĩ xác thực là hoàn cảnh phát sinh ra biến hóa. Vô thanh vô tức hoàn thành. Địa phương đáng sợ. Lý Hàn Tùng cảm khái một tiếng. Diêu Thành Quân lại là ngưng thần nói. Có thể làm cho chúng ta không biết gì cả. Xác thực rất đáng sợ. Nói xong, Diêu Thành Quân trầm giọng nói. Các ngươi nói, nơi này có phải là cường giả đỉnh cấp cụ hiện vật? Dường như Phương Bình trước bình thường, thay đổi hoàn cảnh, thật là nếu là cụ hiện vật, chúng ta có lẽ vô pháp phát hiện, đỉnh cao nhất dù cho vô pháp tiến vào, hẳn là cũng là có thể cảm ứng được một ít. Huống chi, vương chiến chi địa dường như úp ngược chén lớn, bị giới bích bao trùm, chiếm đất cũng là cực đại, vượt qua 5 triệu cây M2. Có thể so với nửa cái hoa quốc to nhỏ, chân chính tồn tại cụ hiện vật, này không phải đỉnh cao nhất có thể làm được. Phương Bình lắc đầu nói, đừng nói đỉnh cao nhất, chính là trong truyền thuyết hai vương e sợ cũng không làm được. Ngươi đây, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên chen vào một câu, này vừa nói, Phương Bình sắc mặt quỷ dị, người mẹ nó hỏi chính là thiên đế chứ. Không thèm để ý hắn, Phương Bình trầm tư chốc lát nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cụ hiện vật xác suất không lớn, thật muốn là, cái kia liền đáng sợ đến cực hạn, càng to lớn hơn khả năng, vẫn là nơi đây bản nguyên đạo quá mức hỗn loạn, quá mức mạnh mẽ bản nguyên đạo, vặn vẹo không gian, đỉnh cao nhất đã liên quan đến không gian, nhẫn chứa đồ tồn tại. Cái kia đại biểu có cường giả dính đến không gian phương diện thay đổi cùng cắt chém. Sở dĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bản nguyên đạo vặn vẹo nơi đây không gian. Mọi người khẽ gật đầu. Cái này suy đoán đúng là có thể thành lập. Phương Bình nói xong, lại cười nói, đương nhiên, còn có một khả năng. Đó chính là hỗn loạn lực lượng tinh thần dẫn đến nơi này giới bích. Dường như chén lớn úp ngược mà xuống, diện tích che phủ cực đại, có thể tưởng tượng được, năm đó đến cùng chết đi bao nhiêu người, cường đại như vậy để lại lực lượng tinh thần, đủ để vặn vẹo chúng ta cảm quan. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy không hẳn chính là chân thực. Này cùng cụ hiện vật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Bất quá không phải cá nhân tạo thành, mà là vô số người chết lực lượng tinh thần vặn vẹo tạo thành hư huyễn cảnh tượng. Mọi người lại, lần nữa gật đầu, đón lấy, Lý Hàn Tùng có chút vô vị nói. Phân tích những thứ này làm gì? Chúng ta có phải là nên giấu ẩn giấu? Vương chiến chi địa hình thành, nguyên nhân phân tích có vô số loại. Địa quật ở phân tích, nhân loại cũng ở phân tích, kết quả đều không có cái thống nhất nhận thức. Chuyện đến nước này, trừ bỏ đỉnh cao nhất, thật không có mấy người quan tâm nơi này đến cùng làm sao hình thành. Trương Bằng dạy bọn họ thời điểm, cũng nói rồi, không cần phải để ý đến những này. Không ý nghĩa sự, Phương Bình cười cợt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, buồn cười nói. Cũng là nơi này không có bình thường yêu thú, bằng không còn không được mỗi ngày chửi má nó. Thật vất vả là một cái sao huyệt, kết quả ra cửa một chuyến, nhà không rồi, hoặc là ngủ ngủ thật tốt, nhà không gặp, có thể đem yêu đều tức chết. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, thật muốn có bình thường yêu thú, vậy thì có ý tứ rồi, có yêu thú yêu thích thu thập bảo bối. Ngươi nói, này nếu là ngươi mở mắt vừa nhìn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái cửu phẩm yêu thú xào huyệt. Vẫn không có yêu thú ở bên trong, có phải là kiếm điên rồi? Tất cả mọi người là bật cười, chỗ này xác thực không phải người bình thường có thể chờ. Yêu cũng không được, mỗi lần không tìm được nhà, cũng đầy đủ khiến người ta tan vỡ, người vị trí là không thay đổi. Cái kia đại biểu yêu thú vị trí, hoặc là nói hoạt động sinh mệnh vị trí hẳn là đều không biến hóa. Điều này cũng mang ý nghĩa, ngươi ra chuyến môn, ngươi liền không thể quay về rồi. Trừ phi, lật tung rồi toàn bộ vương chiến chi địa. Phương Bình không lại nói cái này, chung quanh nhìn một chút, đứng lên nói, chỗ này có chút dễ thấy, mọi người thương thế làm sao rồi? Gần đủ rồi. Không thành vấn đề, ngoặc kép, ba người kia, chỉ có Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần còn không triệt để khôi phục. Bất quá cũng không cái gì thương thế, ngược lại cũng không cần tiếp tục chữa thương rồi. Phương Bình không có thăm dò vương chiến chi địa ý tứ. Nghe được mọi người mở miệng, cười híp mắt nói, vậy nên làm việc rồi. Trời đã sáng, trước. Bọn họ tiến vào thời điểm là số 3 đêm khuya, hiện tại trời đã sáng, trên thực tế vương chiến chi địa mờ mịt, chỗ này ban ngày đêm đen không cái gì quá to lớn chênh lệch. Đương nhiên, ban ngày nói, muốn hơi hơi sáng sủa một ít, Phương Bình từ trên đỉnh núi nhảy xuống, vừa đi vừa nói, vừa mới qua đi nửa đêm, người của bọn họ liền là đột phá, cũng không nhanh như vậy. Tiên hạ thủ vi cường, không cho bọn họ đột phá thời gian cùng cơ hội. Bằng không, thật nhiều ra một ít thất phẩm, chúng ta liền phiền phức rồi. Còn có, hiện tại cái khác các gia hẳn là cũng đều đi vào. Chúng ta muốn cẩn thận nhiều hơn một ít, bất quá nhiều người cũng có chỗ tốt. Càng rối loạn, này một loạn, chúng ta ít người, tiểu bộ đội hành động, càng thuận tiện. Huy đệ mấy cái, chúng ta lần này khách mời một hồi sát thủ. Không, thợ săn, những tên kia chính là con mồi của chúng ta. Có thể không thể đi ra ngoài ăn ngon uống say. Liền nhìn lần này rồi, đến mức đột phá đến thất phẩm. Đối chúng ta mà nói không tính là gì. Dù cho sai qua vương chiến chi địa một ít cơ duyên. Cũng không đáng kể, quá mức lần sau đến thăm dò. Bắt được tiêu chuẩn sau vẫn có thể tiến vào. Mọi người cảm thấy thế nào? Lý Hàn Tùng cười ha hả nói. Ta không ý kiến. Quá mức chúng ta mấy cái liên thủ tiếp niêm phong cửa. Tốc độ kỳ thực cũng rất nhanh. Cùng với mù va vận khí. Còn không bằng tiêu diệt những tên kia. Càng có lời. Phương Bình gật đầu. Tiếp tung ra một thanh trường đao cho Lão Vương. Mở miệng nói. Binh khí của ngươi nên thay đổi, đến hiện tại còn dùng cấp A hợp kim. Quá hạn rồi, nói xong, lại nhìn một chút Lý Hàn Tùng. Lắc đầu nói, không có bao tay, ngươi nếu không cầm những khác thần binh. Vậy coi như, hay là dùng ta bao tay đi. Lý Hàn Tùng lắc đầu, hắn tu luyện tới hiện tại, luyện chính là một đôi nắm đấm thép. Đổi binh khí lời nói, không phát huy ra thực lực. Phương Bình không lại nói, giờ khắc này nhìn mình chăm chăm bảng số liệu nhìn một chút. An toàn rồi, ít nhất giờ khắc này là an toàn. Mọi người thương thế khôi phục sau, địa hình biến hóa, điểm tài phú của hắn bỗng nhiên gia tăng rồi. Cái này cũng là Phương Bình không vội ẩn thân duyên cớ. Bởi vì tài phú tăng cường, mang ý nghĩa an toàn, mang ý nghĩa nguy hiểm rời xa. Tài phú 645 tỷ, chuyển đổi, khí huyết 9630 tạp, 9630 tạp, tinh thần 1469 hách, 1469 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 3, 10 triệu điểm tài phú 1 phút, khí tức mô phỏng, 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, gia tăng rồi đại khái 130 tỷ dáng vẻ. Phương Bình hơi có chút bất ngờ, nhiều như vậy, hắn theo lý thuyết chỉ phân đến 11 thanh thần binh. Lần này thu được thần binh, kỳ thực đều là rác rưởi mặt hàng. Ít nhất theo Phương Bình là như vậy, phần lớn đều là thất phẩm sơ đoạn, trung đoạn đều không mấy cái. Thất phẩm sơ đoạn thần binh, bình thường sẽ cho hắn tăng cường 10 tỷ điểm tài phú. Trung đoạn là 12 tỷ dáng vẻ. Phương Bình nhìn một chút, thật giống liền hai thanh thất phẩm trung đoạn. Hắn phân một thanh, đó chính là 112 tỷ, làm sao sẽ thêm ra 18 tỷ. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuỗi dây chuyền đen nhánh, có vẻ hơi xấu xí, không chỉ là xấu xí, hẳn là đánh bóng chưa đủ tốt, hoặc là nói khó có thể đánh bóng, chính là một chuỗi tảng đá tạo thành, rất thô ráp, tảng đá, không có thủng, mà là bị một ít hình lưới vật bao bọc lại, sâu chuỗi ở cùng nhau. Là cái này sao? Phương Bình trong lòng có phán đoán. Đại khái chính là cái này rồi. Đồ chơi này, rất đắt giá a. Sợi dây chuyền này, Phương Bình không chuẩn bị phân. Mọi người cũng không chuẩn bị muốn. Hẳn là toán chính hắn thu hoạch. Trước Phương Bình liền cảm thấy vật này hẳn là có giá trị không nhỏ. Hiện tại cũng chứng minh xác thực giá trị đắt giá. 18 tỷ. Dây chuyền này đại khái cũng là 3 cân trái phải, 1 cân 6 tỷ, Phương Bình lay một thoáng đầu. Giá trị liên thành a, 1 cân tinh hoa sinh mệnh, quan phương định giá cũng mới 5 tỷ, hệ thống định giá càng thấp hơn, chỉ có một nửa dáng vẻ. 2.5 tỷ điểm tài phú mà thôi, có thể 1 cân đồ chơi này, giá trị 6 tỷ, so với tinh hoa sinh mệnh đều quý giá. Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút bất ngờ. Dưới cái nhìn của hắn, vật này xác thực rất đáng giá. Đối cao phẩm trở xuống là cực đồ tốt, so với thần binh đều tốt. Có thể ngăn cản thất phẩm lực lượng tinh thần chốc lát. Trước yêu thực vương đình người, không ít người chính là thông qua cái này bảo mệnh. Có thể ngang nhau trọng lượng, lại so với tinh hoa sinh mệnh quý giá. Vẫn là quét mới hắn nhận thức. Lần trước khối bia kia, Phương Bình bỗng nhiên có chút chờ mong lên. Thật muốn đào khối bia kia. Vạn cân có sao? Vạn cân cũng là 5 tấn mà thôi. Há không phải nói giá trị 60.000 tỷ. Phương Bình tiếp tục lắc đầu. Khối bia kia không quý trọng như vậy chứ. Thật muốn quý trọng như vậy, cái kia cổ võ giả đến cùng nhiều hào. Đồ chơi này tùy tiện liền chôn ở trong đất. Nghĩ đến một hồi, Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa cái này. Lực lượng tinh thần và khí huyết đều đang tăng trưởng. Cái này ngược lại không tệ. Phương Bình còn phát hiện một điểm. Lực lượng tinh thần của hắn và khí huyết, dù cho hai ngày nay không làm sao tu luyện, cũng là đang tăng trưởng. Trước hắn còn tưởng rằng đã đến cực hạn. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Xem xong số liệu, Phương Bình lại nhìn một chút Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đem trên người nội giáp cởi ra, hướng Lý Hàn Tùng ném đi, mở miệng nói, đừng tiếp tục dùng đầu đỉnh, sớm muộn đỉnh thành cái đại kẻ ngu si. Lý Hàn Tùng tiếp nhận nội giáp, nhưng là lập tức đưa trả lại cho Phương Bình nói, chính ngươi giữ đi, bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi so với ta càng nguy hiểm. Vương Kim Dương cũng trầm giọng nói, ngươi ăn mặc đi, trước nếu không là cái này nội giáp, ngươi liền nguy hiểm rồi. Mà võ lần trước mang về cửu phẩm yêu thú, cũng không phải là chỉ là chế tạo một bộ cửu phẩm nội giáp. Đương nhiên, yêu thú giáp xác có thể chế tạo thành nội giáp vị trí kỳ thực có hạn. Tổng cộng chế tạo 3 bộ, Phương Bình cầm một bộ khác bị ma võ người đưa vào ma đô địa quật. Cho lưu phá lỗ, võ giả thất phẩm thân thể không được. Lưu phá lỗ vẫn đang tỏa chấn ma đô địa quật. Nguy hiểm là hiện nay lớn nhất. Đến mức cuối cùng một bộ, ở Trần Vân Hy trên người. Tháng 4 đi thiên nam địa quật thời điểm. Phương Bình nhìn thấy Trần Vân Hy mặc trên người thất phẩm nội giáp. Liền thổi qua Gia Châu, quay đầu lại đưa nàng một bộ bát phẩm. Kết quả khoác lác thành sự thực. Chế tạo 3 bộ cửu phẩm nội giáp, thêm vào Trần Vân Hy gần đây vẫn ở địa quật lưu lại. Phương Bình liền đưa nàng một bộ cửu phẩm nội giáp, gặp đầu sắt không muốn. Phương Bình cũng không còn nói, cầm lấy dây chuyền nhìn một chút lão Vương cùng đầu sắt nói. Hai người ai đeo cái này? Ta cùng lão Diêu không cần, các ngươi còn phải đề phòng điểm mới được. Hai người bọn họ gặp phải thất phẩm sẽ rất phiền phức, võ giả thất phẩm lực lượng tinh thần uy hiếp bên dưới, hai người cũng sẽ bị trọng thương. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, cho lão Vương đi, ta không cần, ta xương sọ mạnh mẽ, kỳ thực đối lực lượng tinh thần cũng có phòng ngự, ngươi biết đến. Phương Bình gật đầu, này ngược lại là thật, lực lượng tinh thần kinh sợ, kỳ thực chính là kinh sợ người thần trí. Cùng đại não quan hệ rất lớn, đem dây chuyền ném cho lão Vương. Vương Kim Dương cũng không nói gì, đeo lên dây chuyền, lúc này mới lên tiếng nói. Tập giết bọn họ có thể, thế nhưng một khi bị phát hiện, chúng ta chạy thế nào là cái vấn đề. Phương Bình, tốc độ ngươi rất nhanh, nếu không ngươi một mình hành động, mấy người chúng ta tìm cơ hội phục kích bọn họ. Bọn họ truy sát ngươi, người yếu nhất định sẽ rơi lại phía sau. Phương Bình hơi nhíu mày nói, then chốt là chúng ta tách ra xa lời nói, ta liền không có biện pháp giúp các ngươi che lấp khí tức. Cứ như vậy, các ngươi sẽ bị phát hiện. Không có chuyện gì, thực lực không vượt qua chúng ta, cũng rất khó phát hiện chúng ta tồn tại. Chúng ta phục kích người yếu, đợi được phát hiện thời điểm, đã giao thủ rồi, tốt lắm. Liền làm như thế, ta chủ yếu đi đánh lén tinh huyết hợp nhất của bọn họ. Mấy người các ngươi nhìn tình huống hành động, nếu như tinh huyết hợp nhất còn sót lại không ít, vậy thì tiếp tục ẩn giấu. Đúng rồi, lão Diêu theo các ngươi, có thể phát hiện tình huống. Chính các ngươi chú ý, Phương Bình cũng cảm giác mình đi đánh lén càng tốt hơn. Mấy vị này mai phục giết những lục phẩm cao đoạn đỉnh phong kia, thành quả càng to lớn hơn. Nói hết, Phương Bình cười nói, đi, lên đường. Thấy hắn hướng phía trước đi đến. Phía sau, Vương Kim Dương không khỏi nói, bọn họ hẳn là ở phía sau. Phương Bình sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một phen, đầy mặt buồn phiền nói, địa hình thay đổi, hoàn toàn xem không hiểu phương hướng. May là Tưởng Siêu cho cái máy cảm ứng, bằng không sau đó chúng ta tách ra, vẫn đúng là không hẳn có thể tìm tới các ngươi. Lão Vương phương hướng cảm cũng không tệ lắm, vừa dẫn đường, vừa nói, không cần cố ý đi quan tâm địa hình. Ngươi nhìn trên trời, cái kia hỗn loạn dòng năng lượng, càng bạo loạn địa phương cách lối vào càng xa. Chúng ta từ lối vào một đường chạy trốn tới bên này. Bọn họ ở chúng ta phía sau, sở dĩ hẳn là ở dòng năng lượng hỗn loạn nhược phương hướng. Phương Bình nhìn một chút trời mờ mịt. Không, gật gù, lần này xem như là có phương hướng chỉ dẫn rồi. Hơn nửa canh giờ, một chỗ dòng sông bên, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, địa hình thay đổi, một ít dấu vết lưu lại đều biến mất rồi. Đáng chết, lại để bọn họ chạy. Địa hình bỗng nhiên biến hóa, cũng dẫn đến Phương Bình bọn họ chạy trốn lúc một ít dấu vết không gặp. Đứt đoạn mất manh mối, giờ khắc này lại nghĩ tìm người. Quá khó khăn, một bên, Hoè Bộc Thanh chặt nhíu mày, nhìn chung quanh chốc lát, mở miệng nói, bây giờ cái khác Vương Đình người cũng tiến vào. Diệt Sinh, nếu bọn họ chạy, vậy chúng ta vẫn là... Nhất định phải giết bọn họ. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi. Mấy tên kia, giết bọn họ nhiều người như vậy. Hắn lớn như vậy đều không bị thiệt thòi lớn như vậy. Dù cho đối mặt cái khác, Vương Đình những thiên kiêu kia. Hắn cũng chưa bao giờ như vậy chán nản quá. Hoè Mực Thanh thấy hắn kiên trì. Cũng không còn nói, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy địa phương. Mấy người thật muốn trốn, trừ phi vận khí kém đến cực hạn, bằng không đến cái nào tìm đi. Ngay vào lúc này, ngoại vi một ít tìm tòi người cũng dồn dập trở về. Cách đó không xa, một vị cường giả tinh huyết hợp nhất cũng ở ngự không đuổi tới. Nguyên bản Phong Diệt Sinh cũng không để ý, bất quá thật giống cảm giác thấy hơi dị dạng, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, Phong Diệt Sinh muốn rách cả mí mắt. Tên xúc sinh kia, ở người kia phía sau. Hắn lại ở dưới con mắt mọi người. Liền rơi ở một vị chuẩn thống lĩnh phía sau. Liễu, Phong Diệt Sinh trong miệng sắc bén quát ầm tiếng mới vừa vang lên. Hắn nhìn thấy tấm kia chán ghét khuôn mặt tươi cười. Đối diện hắn, hướng hắn nhe răng, hướng hắn tùy ý cười nhạo. Xúc sinh. Phong Diệt Sinh phẫn nộ, trong tay trường kích bắn mạnh mà ra, người cũng chớp mắt xuất hiện giữa trời. Cùng lúc đó, Hoè Ục Thanh cũng là bóng người hơi động, hướng bên kia bay đi. Vị kia tinh huyết hợp nhất võ giả, kỳ thực vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng hắn không có mờ mịt bao lâu. Ngay ở Phong Diệt Sinh quát ầm lên tiếng cũng trong lúc đó. Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt nổ tung, nổ đối phương đầu váng mắt hoa. Mà đúng vào lúc này, Phương Bình một đao đảo qua. Xì xì, đầu rơi xuống, Phương Bình vung tay lên, một thanh trường kiếm đến tay. Ngay ở Phong Diệt Sinh mấy người phá không mà đến đồng thời. Phương Bình đã hoàn thành rồi dưới con mắt mọi người. Ám sát, hướng Vương Tử Điện Hạ vấn an. Ha ha ha, Phương Bình hung hăng đến cực điểm, thuấn sát một vị tinh huyết hợp nhất, khiêu khích một câu, tốc cực nhanh, phá không mà chạy, xúc sinh, đừng nghĩ trốn. Giờ khắc này Phong Diệt Sinh phẫn nộ đến cực hạn, tốc độ cũng là cực nhanh, chớp mắt vượt qua vị kia chết đi tinh huyết hợp nhất thi thể. Hướng Phương Bình đuổi theo, phía sau, 7, 8 vị tinh huyết hợp nhất cường giả cũng dồn dập cấp tốc đuổi theo. Những người này rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Tại chỗ còn để lại mấy vị tinh huyết hợp nhất võ giả cùng rất nhiều lục phẩm cao đoạn. Võ giả đỉnh cao, ngay ở những người này có chút kinh sợ thời điểm, một tòa phế tích từ trời mà rơi. Một giây sau, có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến trong đám người. Mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả, trong cơn giận dữ, dù muốn hay không, lực lượng thiên địa hội tụ, chớp mắt đánh về phế tích, ầm ầm, Một trận nổ vang bên dưới, ba bóng người cấp tốc trốn chạy. Nhìn thấy ba người trốn chạy, có người muốn đuổi theo, có người nhưng là chợt quát lên, không muốn tách ra. Trước Phương Bình dẫn đi rồi Phong Diệt Sinh bọn họ, để bọn họ lập tức tào ngộ tập kích. Hiện tại những tinh huyết hợp nhất cảnh này lại đi, cái kia những người khác liền nguy hiểm rồi. Đáng chết, có người tức giận mắng, nhưng là dừng bước, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Lần này vương chiến chi địa một chuyến, để bọn họ chịu nhiều đau khổ, mà liền trong khắc thời gian này, Phương Bình đánh giết một người, Vương Kim Dương mấy người chém giết ba người. Tuy rằng không phải tinh huyết hợp nhất cảnh, có thể ở đây đều là thiên tài, không có người yếu. Yêu Thực Vương Đình lại lần nữa chết đi bốn người. Cùng lúc đó, khoảng cách Yêu Thực Vương Đình mọi người mấy chục dặm ở ngoài địa phương, cũng tụ tập một đám người, có mấy vị cường giả đứng lơ lửng trên không, liếc nhìn phương xa. Một lát sau, có người mở miệng nói, Phong Diệt Sinh bọn họ phân đội rồi. Giờ khắc này, xa xa Yêu Thực Vương Đình, tất cả mọi người đều là năng lượng bộc phát, nhiều người như vậy cũng khuấy lên sóng năng lượng không ngừng. Cách xa như vậy, cứ việc những võ giả lục phẩm này cảm ứng không phải quá rõ ràng, vẫn là có thể nhận ra được sóng năng lượng không có theo dự liệu mạnh mẽ. Chuyện này ý nghĩa là một ít người không bạo phát, hoặc là không ở. Người này nói xong, bên cạnh một vị sắc mặt quạnh quẽ nữ tử, cưỡi lấy một đầu sặc sỡ mãnh hổ, đứng lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói, ta càng tò mò, bọn họ gặp cái gì dạng kẻ địch, nếu không là gặp được đối thủ, không đến nỗi toàn viên bạo phát. Nói chuyện lúc trước người kia, đứng chắp tay, cười nói, có lẽ là tàu ngộ thống lĩnh cấp cường giả, bọn họ số may giống không tốt lắm, trước lối vào bên kia tuy rằng bị xử lý, còn là có thể phát hiện chiến đấu dấu vết. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền rơi vào phiền phức. Này vừa nói, cưỡi lấy mãnh hổ nữ tử bỗng nhiên nói, tìm cơ hội, giết Phong Diệt Sinh cùng Hoè Mộc Thanh. Điện hạ, giết bọn họ, Phong Vương cùng Hoè Vương bên kia. Nữ tử cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Hai vị chân vương chẳng lẽ còn sẽ vì người chết khởi xướng chân vương cuộc chiến? Bây giờ, Yêu Thực một mạch đang cùng Vương Đình nghị hòa, hy vọng Vương Đình có thể xuất binh cộng đồng vây quét Phục Sinh chi địa. Lúc này, bọn họ không dám bạo phát chân vương cuộc chiến. Vậy liệu rằng ảnh hưởng Vương Đình bên này cùng Yêu Thực một mạch hợp tác, cái kia không có quan hệ gì với chúng ta? Nữ tử một mặt xem thường, tiếp lại lạnh nhạt nói, huống hồ là bọn họ ở cầu chúng ta, mà không phải chúng ta cầu bọn họ. Phong Vương chưa thành vương thời gian, giết ta thúc tổ, vậy chỉ dùng Phong Diệt Sinh tính mạng nợ máu trả bằng máu. Bọn họ chính nói xong, nữ tử bỗng nhiên nhìn thẳng phía trước, xa xa, mấy đạo lực lượng thiên địa bạo phát, cột sáng truyền ra cực xa. Thấy cảnh này, nữ tử hơi nhíu mày nói, thật gặp phải thống lĩnh yêu thú. Phong Diệt Sinh những người này, tất cả đều không để ý bất diệt thần tổn thương, tất cả đều bạo phát thần lực, trừ phi tao ngộ mạnh mẽ đến cực điểm kẻ địch mới sẽ làm như thế. Có thể nàng thật giống vẫn chưa cảm nhận được mặt khác khí tức. Cường giả thất phẩm thật muốn ra tay, bao nhiêu sẽ có chút dấu vết. Giờ khắc này, Phong Diệt Sinh những người này cho cảm giác của nàng càng như là nội chiến. Đúng, chính bọn hắn người đang giao thủ, làm sao có khả năng? Nữ tử trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút cảnh giác. Những tên kia sẽ không là cố ý bày xuống mê cục, dụ dỗ bọn họ chứ? Phong Diệt Sinh tự nhiên không biết Yêu Mệnh Vương Đình mọi người ý nghĩ. Biết rồi e sợ có thể tức hộp máu. Dụ dỗ đại gia ngươi, ai dụ dỗ các ngươi, còn cố bố mê cục? Lúc này hắn tức giận đều nhanh mất đi thần trí, làm sao có thời giờ tính kế người khác. Ngay ở bọn họ mất dấu rồi, Phương Bình trở lại tại chỗ thời điểm cũng nhìn thấy chết đi mấy người. Kết quả còn chưa kịp phẫn nộ, vừa mới chạy mất Phương Bình lại lần nữa trở về rồi. Lần này hắn chuyện gì cũng không làm, ném xuống một tòa thành nhỏ, tên kia phá không bỏ chạy. Kết quả thành nhỏ nổ tung, lập tức nổ chết vài người. Phong Diệt Sinh mấy người bạo phát lực lượng thiên địa, cũng là vì chống đỡ lực lượng tinh thần tự bạo, nào có thời gian rảnh rỗi để ý tới người ngoài. Giờ khắc này, đã không phải bọn họ không buông tha Phương Bình rồi, mà là Phương Bình quấn lấy bọn họ. Truy sát tên kia, tốc độ không bằng hắn, chạy không hắn nhanh, không đuổi kịp không nói. Trong mọi người, trừ bỏ hắn cùng Huệ Mộc Thanh có thể cuốn lấy đối thủ, những người khác một mình đuổi theo, chính là cái chết. Những người này cũng không phải là không có loại kia tốc độ nhanh võ giả. Có thể tốc độ nhanh, chiến lực không hẳn cường, chỉ cần thoát ly đại bộ đội, tên kia lập tức liền sẽ giết ngược lại. Lúc này Phong Diệt Sinh mọi người cũng không quá dám phân đội, cũng thật không dám đơn độc đuổi theo ra đi, bằng không còn phải người chết. Chờ, cuối cùng, bàn điểm một cái tổn thất, Phong Diệt Sinh liền ném xuống lời này. Chờ, chờ mấy vị kia chuẩn thống lĩnh đột phá. Phong Diệt Sinh bình tĩnh lại, lại tiếp tục như thế, bọn họ có thể sẽ bị một người lôi vỡ. Có thể chỉ cần mấy vị kia đột phá, cái kia tốc độ của đối phương, bất diệt thần tự bạo, cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp chí mạng. Thất phẩm cùng lục phẩm, chung quy còn là bất đồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,